Chương 490, ảo thuật ai? Giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng về sau, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, rốt cuộc bắt đầu dần dần thức tỉnh rồi. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng thức tỉnh năng lực, chính là bên phải con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, tên là ảo thuật tăng phúc. Giả như, đem mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, toàn bộ đều trở thành là trong trò chơi kỹ năng nói. Cái kia ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Itachi cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, cũng chính là ạ mạ tệ giặt cùng sủ qua mi, chính là trong trò chơi ạ tại sở kỳ hiệu, có thể dựa theo người sử dụng nhu cầu ở phóng ra. Mà Uchiha Nguyệt bên phải con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng sở thức tình năng lực, cũng chính là ảo thuật tăng phúc, giống như là sở kỳ hiệu bị động giống nhau. Miễn là Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng tình huống bên dưới sử dụng ảo thuật, cái kia Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật là có thể bị cái kia đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng tăng cường uy lực. Cho nên, đừng xem Uchiha Nguyệt chỉ là cùng trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn, phóng ra một cái C cấp ảo thuật mà thôi. Có thể đến khi cái kia C cấp ảo thuật bị Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng tăng cường về sau, Uchiha Nguyệt sở thi phóng C cấp ảo thuật, quả thực có A cấp ảo thuật uy lực. Ông mới vừa cùng Uchiha Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nhau. Tên kia làng xương mù thượng nhẫn liền hãm sâu ảo thuật trong, ngay cả mình thân thể cũng không có cách nào khống chế. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã biết mình bên phải con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng người thứ nhất năng lực, đã ở trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn trên người, thí nghiệm mình một chút bên phải con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực. Mê ái nủ A tan dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết mắt thấy trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn. Đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải trừ hết chính mình ảo thuật, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một nụ cười. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, một giây kế tiếp tái xuất hiện thời điểm, thình lình gần người đến đó danh làng xương mù thượng nhẫn trước mặt Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện siêu hơi thấp người, ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn ở bên trong thân thể ảo thuật, sao có thể né tránh Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết. Sau đó là có thể chứng kiến tên kia làng xương mù thượng nhẫn hai mắt dại ra, cứng rắn sinh bị thái đao suy tuyết sắc bén, cắt đứt trên cổ họng huyết hầu, khí quản, huyết mạch. Chật, Uchiha Nguyệt người thứ nhất phải giải quyết làng xương mù thượng nhẫn, cứ như vậy chết thảm ở tại trong tay của hắn. Mà khi Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn sau khi chết đi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào hấp thu tên kia làng xương mù thượng nhẫn, sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt hấp thu xong nhãn lực, bổ sung mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực về sau, ánh mắt của hắn lại rơi vào mặt khác ba gã làng xương mù thượng nhẫn trên người. Chỉ là, những cái này làng xương mù thượng nhẫn chứng kiến Uchiha Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, cũng giết chết bọn họ một gã đồng bạn về sau, đã sinh lòng cảnh giới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt, chuyển rời đến mặt khác ba gã làng xương mù thượng nhẫn trên người thời điểm. Cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn đã chuẩn bị phải phản kích Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn phản kích thời điểm, chật là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đưa ra chính mình tay phải, dùng ngón tay trỏ lần lượt chỉ ở tại trước mặt cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn trên người ngũ cảm khống chế, xúc giác cướp đoạt ngũ cảm khống chế, vị giác cướp đoạt ngũ cảm khống chế, thính giác cướp đoạt ngũ cảm khống chế. Khiếu giác cướp đoạt ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt sử dụng chính mình. Thôn vệ quái vật y ghi độ lực lượng, trực tiếp khống chế được trước mặt cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn, ngũ cảm bên trong tứ cảm. Trái lại cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn, ngũ cảm bên trong có tứ cảm bị Uchiha Nguyệt cướp đoạt về sau, thực lực cũng đã bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tiến công vẫn không có kết thúc. Đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn tức đoạt trước mặt cái kia ba gã làng xương mù nhị dạ tứ cảm về sau, Uchiha Nguyệt trong con ngươi cao y viên na y dường như phi tiêu một dạng câu ngọc, liền nhanh chóng xoay tròn Lạc Nguyệt Lưu đồng giết thình thịch thình thịch thình thịch kinh khủng nhãn lực tự Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong thả ra đến, đảo mắt là có thể chứng kiến cái kia ba gã làng xương mù thượng nhận thất khiếu chảy máu. Chết thảm ở nơi đó. Hơn nữa, nếu như bên cạnh có người quan sát Uchiha Nguyệt chiến đấu nói, nhất định sẽ phi thường chấn động Uchiha Nguyệt thực lực. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đồng giết, ở ảo thuật bên trong giết chết cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt là có mấy giây thời kỳ suy yếu. Chỉ là, đến khi cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn sau khi chết, cái kia ba gã làng xương mù thượng nhẫn sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, trực tiếp bị Uchiha Nguyệt hấp thu được chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong. Cho nên, Uchiha Nguyệt lại giết chết ba gã làng xương mù thượng nhẫn về sau, chỉ có mấy giây ngắn ngủi suy yếu mà thôi, liền khôi phục bình thường cha nở dê tha y loại cảm giác này. Thực sự là thoải mái ai nhìn trước mặt chết thảm trong vũng máu bốn gã làng xương mù thượng nhẫn. Uchiha Nguyệt lau chùi thái đao suy tuyết bên trên dính một chút xíu vết máu, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ảo thuật cường thế, chính là ở chỗ này mới vừa học tập ảo thuật thời điểm, bởi vì ảo thuật tạo nghệ không cao, khả năng muốn sử dụng ảo thuật đến giết chết địch nhân trước mặt, có vẻ hơi chắc trở. Thậm chí, ngay cả học tập ảo thuật đến trung kỳ thời điểm, sử dụng ảo thuật cũng không có quá mạnh mẽ chiến đấu năng lực. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong rổ hỉ cụ hê mẻ, dù cho của nàng ảo thuật đã tốt vô cùng, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, vẫn có vẻ hơi nhỏ yếu thế nhưng chờ đến đem ảo thuật chân chính tu luyện tới chỗ cao thâm thời điểm, ảo thuật cường thế liền hoàn toàn thể hiện ra thật giống như nguyên tắc kịch tình chung chung ụ chỉ hạ ý chia. Lại hình như, bây giờ ta cũng như thế nghĩ tới đây. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chợt hắn liền đem thái đao suy tuyết thu nhập trong vỏ đao, tiếp tục thầm nghĩ, chân chính cao thâm ảo thuật, có thể sát nhân ở vô hình. Uchiha Itachi là có thể ở trước mắt một dạng trong thời gian đánh gục giống như hạ tạc cả cả xỉ như vậy tình anh thượng nhẫn. Mà ta hiện tại mặc dù không có nắm giữ giống như sủ quả mì kinh khủng như vậy ảo thuật, nhưng ta nắm giữ lạc nguyệt lưu đồng giết. Đồng dạng có thể đánh gục thông thường thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ bên ngoài nguyên nhân chính là, ta tinh thần năng lượng không gì sánh được cường thế, ta cái kia khống chế ngũ cảm lực lượng vô cùng kinh khủng y lý dựa vào như vậy ưu việt ảo thuật tạo nghệ, ở thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ một mình đấu bên trong, ta hầu như chính là vô địch một dạng tồn tại chẳng qua là ta. Không biết như vậy ảo thuật năng lực, ở quần chiến bên trong, đến cùng có như thế nào chiến lực A đang ở Uchiha Nguyệt suy nghĩ đến cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là một mình đấu thủy quốc biên giới hết thảy làng xương mù nhị dạ thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt còn không có mất lý trí, hắn biết mình cần làm, là cứu mình mẫu thân Minako. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt xử lý tốt trước mặt cái kia bốn gã làng xương mù thượng nhận thi thể về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ai nghĩ đến giữa lúc Uchiha Nguyệt phải tiếp tục chạy đi thời điểm. Phiền phức xuất hiện đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.